Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 803. Chương 803 bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 73. Chương 803 bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 73 nhìn Nam Nhiễm đem dược uống sau khi xong. Thị vệ tiến đến thông báo, nói bệ hạ ở hắn, kết quả là, Hàn Tư thay đổi một thân quần áo. Liền đi trở về, bởi vì Trịnh Sam tới duyên cớ. Này sứ thần hạ lễ gánh nặng tự nhiên liền rơi xuống hắn trên người, này tiệc mừng thọ. Nam Nhiễm có thể trộm lười, trong chốc lát lại trở về cũng không có gì, nàng từ trong phòng đi ra. Lảo đảo lắc lư dạo qua một vòng, đi ngự hoa viên, này ngự hoa viên hoa đoàn cẩm thốc. Hoàng Kim Cúc tại đây diễm lệ đóa hoa chung như cũ rực rỡ lóa mắt cũng không biết qua bao lâu. Thủy Hoàn thở hồng hộc từ nơi xa chạy tới công chúa điện hạ. Nhưng xem như tìm được ngươi. Thủy Hoàn nói chuyện, sắc mặt có chút kích động, Nam Nhiễm liếc nàng liếc mắt một cái ân. Thủy Hoàn mở miệng công chúa điện hạ, vừa mới ở trong yến hội thất hoàng tử nói yêu cầu cưới ngài. Muốn bệ hạ tứ hôn đâu, Nam Nhiễm nghe. Cười cười, tứ hôn a, đây là chiêu cáo thiên hạ. Nói như vậy, nàng đảo muốn nhìn ai lại chạy tới cùng nàng đoạt người, Thủy Hoàn vội vàng nói, ngài không ở chỗ đó. Trịnh Sam vương gia là ngài ca ca trưởng huynh như cha. Liền đáp ứng rồi, nói đến việc này thời điểm, Thủy Hoàn nhẹ nhàng thở ra kỳ thật Nam Nhiễm tới chỗ này. Vốn chính là Phong Nguyệt Quốc bệ hạ tính toán muốn cho Nam Nhiễm tới hoa thân, không nghĩ tới vị. Kia thất hoàng tử chính là công chúa điện hạ phía trước ám vệ Hàn Tư, hơn nữa hai người thực ân ái. Thủy Hoàn trong lòng cao hứng, bóng đêm như nước, Nam Nhiễm ngồi ở núi giả một chỗ trên tảng đá. Tư thái biếng nhác nghe được từ hôn tin tức cũng không có tính toán phải về đến trong yến hội ý. Tứ thậm chí còn đối với Thủy Hoàn mở miệng đi tìm chút ăn tới, nhìn dáng vẻ. Là tính toán ở chỗ này vẫn luôn nghỉ ngơi, Thủy Hoàn vội vàng lên tiếng, lạc đồng ý lúc sau. Liền vui vẻ ra mặt rời khỏi, Nam Nhiễm đang ngồi ở chỗ đó chán đến chết thời điểm mơ siêu liền nhìn. Đến ám dạ, một cái ăn mặc cung nữ phục nữ tử, cúi đầu ở bóng ma hạ đi qua, động tác thực nhẹ. Chân đạp lên trên mặt đất. Không có một chút động tĩnh, có nội lực, sẽ khinh công, bộ dáng kia, không có một chút khom lưng uốn gối tư thái, bước chân vội vàng đi, tuy rằng ăn mặc cung nữ phục nhưng một chút đều không giống như là cái cung nữ, Nam Nhiễm đại khái. Là quá nhàm chán, mở miệng uy, một mở miệng, kia cung nữ sừng sốt một chút, cúi đầu, lập tức cung kính lên, đi đến Nam Nhiễm trước mặt. Hành lễ, nương ánh trăng. Nam Nhiễm tầm mắt ở nàng trên người đánh giá một phen, liền thấy này nữ tử trên người che một tầng. Doanh doanh quang, chỉ là so Dạ Minh Châu so sánh với. Muốn nhược rất nhiều, Nam Nhiễm một bên chờ chính mình điểm tâm. Một bên ở chỗ này cùng này viên pha lê cầu tâm sự thiên, tên gọi là gì? Kia cung nữ cúi đầu, lại hành một cái lễ thu, thu vân, nhút nhát sợ sệt ngữ điệu. Nghe đi lên thực sợ hãi bộ dáng, Nam Nhiễm áo một tiếng, Triệu Thu Vân, nàng lời nói một mở miệng. Triệu Thu Vân lập tức liền nâng lên mắt tới, theo dõi Nam Nhiễm mơ siêu kia trong mắt chợt lóe mà qua sắc bén cùng tìm tòi nghiên cứu, Nam Nhiễm. Nhắm mắt lại suy nghĩ trong chốc lát xét tổ chức danh hiệu, Du Ngư, nàng lời nói một mở miệng. Triệu Thu Vân thân thể lập tức cương ở chỗ đó, nàng là xuyên qua mà đến. Trên thế giới này tuyệt đối không có khả năng có những người khác biết thân phận của nàng, trừ phi. Nữ nhân này cũng là cùng nàng cùng xuyên qua mà đến người, Nam Nhiễm đã nhận ra nàng đánh giá cảnh. Giác tầm mắt vị kia vừa mới còn nhút nhát sợ sệt nữ tử. Hiện giờ lại không có vừa mới trên mặt khiếp đảm, tức khắc mở miệng ngươi là người nào. Cũng là thế kỷ 21 xuyên qua mà đến. Này nói chuyện công phu. Thủy Hoàn đã bưng điểm tâm chạy chậm tới rồi Nam Nhiễm trước mặt thở hồng hộc mở miệng công chúa. Điện hạ, ngài muốn ăn, tấu chương xong, hết chương.